Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 157, Kaguya chi chiến. Ông, mông lung sương mù như tơ như sương. Cái kia một vòng măng Jesu phía trên chậm rãi xuất hiện giống nhau luân hồi câu ngọc hình thái. Bị gặp thế mà phát động vô hạn Tsukuyomi. Ninja liên quân bên trong, tất cả mọi người nín thở, chỉ có số ít ninja sắc mặt cực kỳ khó coi, hết thảy đều muốn trở về Ta Chakra, theo thấp giọng mà băng lãnh nỉ non. Thiên khung phía trên, cái kia một vòng màu đỏ tươi mặt trăng bỗng nhiên tách ra không có gì sánh kịp rực rỡ. Cái này quang hoa trong nháy mắt vẩy khắp toàn bộ thế giới, để tất cả mọi người tinh thần chấn động, lâm vào vĩnh hằng trong ảo cảnh. Giờ khắc này, mặt trăng hào quang siêu việt mặt trời, đem trọn phiến ninja đại địa phía trên người toàn bộ bao phủ. Hỏa quốc, Lôi quốc, Thủy quốc, Thổ quốc, Phong quốc, Konoha nhẫn thôn, làng mây, làng sương mù, Nham ẩn thôn, Xa ẩn thôn, Ngũ đại nước Ngũ đại nhẫn thôn, hết thảy địa vực, bao quát phương Bắc Hàn băng bao phủ Tiết quốc hoặc là Nam bộ người ở Thưa Thớt Quỷ quốc các loại. Đại bắt đầu hở ra, như cự mãng cổ mộc cành cây ngang ngược sinh trưởng mà ra, vỡ vụn hết thảy. Nó phóng phật ngửa mặt lên trời gào thét hung thú phủ phục lại giữa không trung, lặng lẽ đưa ra nanh vuốt, vô số mảnh trường đằng dây leo trải rộng đại địa, đem tất cả cảm giác được nhân loại toàn bộ trói buộc lại. Từng tầng bao vây lấy treo ở to lớn cành cây phía dưới. Sâu trong lòng đất, thần thụ bộ rễ như cũ lại không có tận cùng sinh trưởng. Nó vượt qua biển cả, kết nối lấy ninja đại lục phía trên hết thảy bộ rễ. Sau đó, có vô cùng lực kéo lại trào lên, đem vô số ninja chakra rút ra, đem bình dân tinh thần cùng tế bào chi lực thôn phệ. Dần dần hội tụ thành một cỗ như hãn như biển rộng lớn mãnh liệt chakra dòng sông. Thuận vô số cành cây dần dần tụ tập đến thần thụ phía dưới. Oanh! Trên chiến trường, đại địa đột nhiên dâng trào. Màu lam chakra mắt trần có thể thấy. Lửa như núi tuôn trào ra, đều chui vào phiêu phù ở trên không Otsutsuki Kaguya trong cơ thể. Cỗ này chakra mới là trên đời nhất sức mạnh vĩ đại. Ẩn núp lại Kaguya rộng thùng thình trong tay áo hắc Zetsu cảm thụ được cỗ này hội tụ toàn bộ thế giới lực lượng, nó tự phát cảm nhận được run rẩy, hưng phấn kêu to, ân, đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào phía dưới cách đó không xa, nơi đó, ninja liên quân đã toàn bộ tán loạn, tất cả mọi người bị thần thụ trói buộc, lâm vào vĩnh hằng Tsukuyomi bên trong. Mà chỉ có số ít mấy tên ninja quanh thân lóe ra kim sắc chakra rực rỡ, cũng không có lâm vào huyễn thuật bên trong. Cái kia kim sắc là như thế chói mắt cùng làm cho người chán ghét. Uzumaki Tamajitsu chakra a, lại có thể ngăn cản vô hạn Tsukuyomi lực lượng. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama, đệ nhị đệ tam đệ tứ Hokage, thậm chí cái khác một chút sâu kiến đều còn sống. Mẫu thân, còn có không ít cá lọt lưới. Nó trầm thấp nói. Ta biết đạo, toàn bộ đều có được tên kia chakra thủ hộ. Quả nhiên, lực lượng của chúng ta là ngang nhau. Otsutsuki Kaguya cơ nhàn nhạt nói xong, có chút liếc xéo, hờ hững nhìn lướt qua cách đó không xa đang từ vô hạn Tsukuyomi trướng mắt quang huy bên trong dần dần tỉnh lại một đám anh hùng quân đoàn. Giờ phút này, toàn bộ giới ninja chỉ có bọn hắn vẫn là thanh tỉnh trạng thái. Cái này xảy ra chuyện gì? Cố nén trong đầu mãnh liệt cảm giác hôn mê, đệ nhất Hokage Senju Hashirama mở to mắt. Trước mắt là trước nay chưa có hoang vu, mới còn quay chung quanh sẽ cùng nhau ninja quân đoàn toàn đều không thấy. Đây chính là vô hạn Tsukuyomi a. Sau lưng, thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato ánh mắt khó coi nói ra. Hắn ánh mắt từng cái quét qua hướng trên đỉnh đầu treo ở thô to trên cành cây vô số hình người sâu. Ngẫu, thế mà có thể trong nháy mắt đem tất cả mọi người giải quyết. Lực lượng này so sánh đều không tại một cái thứ nguyên giai đoạn. Thứ đệ nhị Hokage Senju Tobirama nói xong đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một bên một mực trầm mặc Orochimaru nói. Orochimaru, trong chúng ta ngươi là hiểu rõ nhất Uzumaki Tamajitsu. Nói thực ra, tên kia có thể giải quyết vấn đề sao? Hừ hừ, rõ ràng a, đệ nhị đại nhân. Orochimaru hẹp lớn lên con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa nhìn qua Osusuki Kaguya cơ. Ánh mắt bỗng nhiên nheo lại, nhàn nhạt nói. Chúng ta có thể đến bây giờ đều bảo trì thanh tỉnh mà không có lâm vào cùng tất cả mọi người một. Cái tình cảnh liền đã nói rõ vấn đề. Tamajitsu a, là cùng nàng có được ngang nhau lực lượng nam nhân. Nói không sai, tiếng nói của hắn chưa dứt. Một bên hư không đột nhiên vỡ ra một cái khe. Một thanh kim sắc lưỡi đao từ đó duỗi ra. Sau đó, theo chấn động kịch liệt xé rách một đạo tràn ngập khí tức bén nhọn thân ảnh từ đó càng ra. Tamajitsu, Tamajitsu, Tamajitsu. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Uzumaki Tamajitsu. Các vị, ôn chuyện lời nói chờ một hồi hãy nói a. Chính sự quan trọng. Uzumaki Tamajitsu nói xong, ánh mắt khóa chặt Osusuki Kaguya cơ, cười lạnh, nói, bát môn, thăng long, oanh, không gian lại trong nháy mắt nổi lên gợn sóng. Uzumaki Tamajitsu cả người lăng không vọt tới trước dung chuyển hư không. Không có gì sánh kịp lực lượng cùng tốc độ ma sát không khí chung quanh. Lôi kéo ra một đầu mắt trần có thể thấy gào thét nộ long. Lại trong chốc lát xuất hiện ở Osusuki Kaguya cơ trước mặt. Một đao chém ra ngoài. Mẫu thân. Chiến trường trên không. Hakzetsu phát ra rít lên một tiếng. Mà Osusuki Kaguya băng lãnh thần sắc cũng xuất hiện một vòng vẻ động dung. Uzumaki Tamajitsu lần này công kích quá cường liệt. Chừng để nàng kinh tâm. Đi. Ân môi đỏ phun ra lạnh lùng lời nói. Tay phải của nàng áo khoác vung mạnh lên, lượng lớn chakra huy sái mà ra, tạo thành mắt trần có thể thấy một mảnh thủy triều. Đón Uzumaki Tamajitsu hóa thân trường long bao phủ mà đi. Ầm ầm ầm ầm, bầu trời lại trong nháy mắt liền nổ tung. Hai cỗ lực lượng chính diện va chạm chen chống rỗng khí tạo thành một mảng lớn khu vực chân không. Phanh, cuối cùng trường long phá vỡ sóng lớn hung hăng oanh kích lại Osusuki Kaguya trên thân. Cái này cỗ cự lực bắt trói lấy thân ảnh của nàng xa xa rơi xuống. Đánh nát xa xa một tòa đồi núi. Đây là thuần túy thể thuật công kích. Mẫu thân, vẫn là trước thu hồi hoàn chỉnh lực lượng a. Osusuki Kaguya cúi thấp xuống thân thể. Lồng ngực của nàng vị trí một đạo nhìn thấy mà giật mình thật sâu vết thương đang từ từ tu bổ. Đây hết thảy đều để Hakzetsu rung động không thôi. Hắn đã tận khả năng đánh giá cao Uzumaki Tamajitsu, nhưng cuối cùng vẫn là xem thường hắn. Tụ tập toàn bộ giới ninja lực lượng thế mà đều bị cái sau thương tích. Osusuki Kaguya không để ý chút nào thân thể tổn thương. Nàng cau lại lông mi. Trên trán luân hồi cửu câu ngọc khóa chặt tại Uzumaki Tamajitsu trên thân. Thấp giọng nỉ non nói. Hắn lại có biện pháp nắm giữ loại lực lượng này. Xem như thu hoạch ngoài ý muốn hạt giống. Rầm rầm, thanh âm đê mê, không gian nổi lên gợn sóng. Dần dần đem thân thể của nàng thôn phệ. Hưu, một bóng người tới gần. Dĩ nhiên đã vồ hụt. Hừ, lại tiến vào dị không gian đến sao? Uzumaki Tamajitsu khinh thường lạnh hừ một tiếng. Chậm rãi nhắm lại con ngươi. Osusuki Kaguya thiên tri ngự chung Ominominaka là độc lập với giới ninja cỡ nhỏ thế giới. Lúc trước hắn có thể dựa vào lưu tại anh hùng quân đoàn trên thân mọi người chakra vì tiêu ký trở về. Nhưng muốn đi vào không có tiêu ký một không gian khác lại cực kỳ khó khăn. Mục đích của nàng là cái kia hai tên gia hỏa. Nếu là bị nàng hấp thu lục đạo âm dương độn sự tình liền không dễ làm. Uzumaki Tamajitsu trầm ngâm, đột nhiên ánh mắt của hắn một lần nữa mở ra, nhìn về phía một bên hư không, đã xuất hiện liền hiện thân a. Lục đạo lão đầu, ngoặc kép, tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.